kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 373, không quên Lâu Diệp, gocchuyenaudio.com. Xin đừng quên Lâu Diệp, có ta toàn bộ chuyện của Lâu Diệp đã xử lý xong, bây giờ đã sau mười mấy ngày, Ninh Úc và sứ giả của Ngọc Hành đang ngồi xuống thảo luận chuyện chuồng ngựa Tam Quốc một chút, bởi vì Lâu Diệp nguyện ý cung cấp ngựa cho 18 chuồng ngựa cho nên chuyện này vô cùng thuận lợi, Ninh Úc cũng thuận thế đưa ra yêu cầu, hắn nguyện ý phái người dọn đường băng qua Tam Quốc, nhưng hắn hy vọng 18 nhà ngựa cỡ trung tất cả dịch trạm này, tất cả đều thuộc về Ninh Tương Y, Lâu Diệp đã sớm đồng ý, tất nhiên không có ý kiến, mà người Ngọc Hành nghe là muốn cho công chúa, hí ha hí hửng đồng ý ngay. Cái chuyện này coi như sơ bộ đã thỏa đáng, về phần quy chế luật pháp quy định những thứ này còn cần tiến hành một bước đàm phán, lần tiếp theo sẽ thông qua tất cả thảo luận và đóng dấu những chuyện này đã xử lý xong, nên trở về đi. Ninh Tương Y đang chuẩn bị bọc hành lý, bỗng cửa vang lên, thì ra là sứ thần Ngọc Hành cầu kiến, người này, Ninh Tương Y trước kia đã thấy qua. Bái kiến công chúa điện hạ, Ninh Tương Y ôn hòa cười, người tìm ta có việc sao, người kia liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. Là nhị điện hạ có chuyện muốn nói cho người, điện hạ nói, năm trước đa tạ công chúa ghé qua Ngọc Hành lúc giúp hắn một tay, mới khiến cho hắn không có bị động như vậy, chỉ là hiện tại điện hạ đang cơ bề bộn nhiều việc, không thể tự mình đến cảm ơn người, mong rằng người về nước lúc đi ngang qua Ngọc Hành, có thể tới tham gia lễ sắc phong đại điển của điện hạ. Ninh Tương Y cười, rốt cục cũng đăng cơ, làm sao phải kéo dài lâu như vậy? Người kia hồi bẩm nói, điện hạ lúc về nước còn có một số thù địch quấy phá, như Chi Lưu An Vương, liền gây sự thân thế của điện hạ, cho nên người hạ quyết tâm quét sạch. Ninh Tương Y gật gật đầu, thì ra là thế, Tiêu Uyên ca ca đăng cơ đại học điền, chắc chắn ta phải đi rồi, nhờ tiên sinh mang câu này về nói lại, nói ta lọc nhất định sẽ đến. Người kia cười rạng rỡ, vậy ngoại thần không quấy rầy, chắc hẳn tin tức này, điện hạ nhất định sẽ thật vui mừng. Ninh Tương Y cười cười. Xin cứ tự nhiên, chờ người đi rồi, Ninh Tương Y lọ mới thở dài, chuyện này Ngọc Hành rốt cuộc đã giải quyết xong, Lâu Diệp xem ra cũng ổn thỏa, không có chuyện gì với nàng nữa, đến lúc phải đi rồi. Ngày trước khi đi toàn bộ người Hoa Thành đều đến đưa tiễn. Lần trước chuyện bọn họ đổ oan cho Ninh Tương Y, đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, người ta một người đại lục tận tâm nghĩ cách giúp bọn họ giải quyết lương thực, bọn họ còn hoài nghi người ta, hại nàng kém một chút chết dưới lưỡi đao của vương nhà mình. Ninh Tương Y cũng không để trong lòng, tình huống kia làm vậy cũng rất bình thường, dù sao kẻ cầm đầu đều chết rồi, nàng cũng không so đo làm gì. Ninh Úc đã nhanh chóng chạy trước, sau khi tạm biệt liền nhanh chóng rời đi, dường như không muốn ở Hoa Thành thêm một giây nào. Cho nên đoàn người đi ra Hoa Thành bị dân chúng vây quanh chật kín, mà Long Thành Vô Cực cũng chưa hề thấy ra tiễn, như vậy cũng tốt, không phải chịu khổ sở ly biệt. Ra khỏi Hoa Thành, Ninh Tương Y cảm giác cả người nhẹ nhõm, nhìn Ninh Úc vừa cười vừa nói. Ninh Úc, người mang nhiều binh mã ra ngoài như vậy phụ hoàng có biết không? Ninh Úc nhàn nhạt nói, đây không phải là binh sĩ của Hoàng Thành, thấy Ninh Tương Y không hiểu hắn mím môi cười một tiếng. Từ lúc ra khỏi Hoa Thành Lâu Diệp tâm trạng của hắn rất tốt, cười nhiều hơn. gocchuyenaudio.com, đấy là binh sĩ Tây Châu, lúc trước phụ hoàng cho ta 3.000 binh này, bọn họ chính là tư binh ta bí mật huấn luyện. Ninh Tương Y gật gù có chút líu lưỡi, tên Ninh Úc này thật to gan, cho dù binh quyền ở trong tay Ninh Úc tự mình điều binh hành động cũng là đại tội. Cho nên bọn họ sẽ từ Lâu Diệp đi về Tây Châu sao? Ninh Úc gật gật đầu, đến lúc đó sẽ chỉ có hơn 100 người cùng chúng ta về đại dục. Ninh Tương Y quá khâm phục tiên tri như thần của Ninh Úc, cũng may hắn điều binh đến, giải quyết được không ít chuyện. Lúc này ở Lâu Diệp là lúc vạn vật sinh sôi, cỏ xanh như tấm đệm, gió nhẹ đưa thoải mái, mà lúc này, đột nhiên có một tiếng nhạc du dương. Chuyển đến, Ninh Tương Y nghe xong, là tiếng sáo ngắn. Là ai, đang thổi khúc tiễn biệt trên đường nàng ly biệt. Chuyện kiếm hiệp hay. Ninh Tương Y quay đầu, nhìn thấy Long Thành Vô Cực, hắn một mình học ngồi trên lưng ngựa thổi sáo, ở kiếp trước đến kiếp này, nàng cũng không biết Long Thành Vô Cực biết thổi sáo, mà còn thổi hay như vậy. Nhưng Ninh Úc không vui lắm, hắn nhìn Long Thành Vô Cực. Lâu Diệp Vương là đến tiễn biệt sao? Long Thành Vô Cực ngay thẳng nhìn hắn, ta sẽ tuân theo lời hứa, chỉ là có mấy câu ta chỉ muốn nói với Ninh Tương Y. Nhưng lúc nhìn Ninh Tương Y, liền biến thành một tiếng thở dài giấu thật sâu ở trong đầu, dù năm tháng có bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể lau đi hình bóng của nàng. Y nhi, hắn cười, đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy, mang theo cẩn thận nhưng phần lớn là đau khổ. Hắn không có lời nào để nói, chỉ là một lần nữa cầm lấy cây sáo thổi một khúc tiễn biệt, là một khúc từ đáy lòng, trong tiếng sáo đó là triền miên, vui vẻ, đau khổ, ly biệt, gần như mượn khúc nhạc biểu đạt. Ninh Úc híp mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút không kiên nhẫn. Ninh Tương Y khe khẽ thở dài, chuyện ly biệt này, thật đúng là dù trải qua bao nhiêu lần đều khó khăn như vậy. nhưng nhạc khúc vừa hoàn tất người phải ly biệt. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Long Thành Vô Cực bỗng thúc ngựa tiến lên, lúc hai con ngựa đến. Gần trong nháy mắt hắn đưa tay hướng đến nàng, cuối cùng cắt đứt một sợi tóc của nàng. Ninh Tương Y sững sờ, hỏi, người muốn làm cái gì? Mà lúc này, Long Thành Vô Cực đã đem sợi tóc thả vào trong ngực nhìn nàng, cặp mắt xanh xinh đẹp thâm thúy bên trong tràn đầy dịu dàng cùng nhu tình. Thánh Tổ đã đáp ứng ta, có thể dùng tóc nàng làm một khối mệnh bài. Ninh Tương Y cảm thấy kỳ lạ, không phải nói chỉ có tóc máu mới có thể làm à, vì sao sợi tóc hiện tại cũng có thể. Nhưng đây không phải trọng điểm, nàng ngơ ngác hỏi, ngươi muốn mệnh bài của ta làm cái gì? Nàng khó hiểu nháy mắt kia khuôn mặt nhỏ nghi ngờ, hai mặt trong trẻo, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Long Thành Vô Cực đều cảm thấy đôi mắt của nàng, so bầu trời còn rộng lớn hơn, so với Thánh Hồ còn long lanh hơn. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ta sẽ đem mệnh bài của nàng và mệnh bài của ta nối liền cùng nhau. Bởi vì, coi như ta lập nên cơ nghiệp bất hủ ta vẫn sẽ già, sẽ chết, mệnh bài của ta vẫn là sẽ chìm vào Thánh Hồ, mà ngày đó đến ta chỉ hy vọng mệnh bài của ta được cùng với một cái tên chìm vào trong hồ. Là nàng, hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời mà cười. Kiếp này đã không có thể, đã như vậy ta có thể chờ đợi nàng kiếp sau cùng nàng ở bên nhau. Cái tình ý chĩu nặng này, một khắc này, lại khiến Ninh Tương Y có cảm giác không thở nổi. Gocchuyenaudio.com Long Thành Vô Cực tham lam nhìn nàng, hoặc là hắn đời này, một lần cuối cùng lắng nghe tim mình truy đuổi thứ mình muốn, một lần cuối cùng tuân theo con tim của mình. Cuối cùng, hắn là nam nhân mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên, con chim ưng dũng cảm nhất, nhưng đối mặt nàng, lại có chút nghẹn ngào. Giờ phút này ta cảm giác, được người trong thiên hạ ghi nhớ cũng không bằng nàng ghi nhớ ta. Hắn cười, bên trong nụ cười là vị đắng chát cực kỳ không giống hắn. Một đường bảo trọng, mặc kệ có thể gặp lại hay không, xin nàng đừng quên ở lâu dịp này, còn có ta. Long Thành Vô Cực, Ninh Tương Y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, tất nhiên sẽ không quên tạm biệt. Nói xong, nàng không dám nhìn lại đối phương, giục ngựa rời đi, giữ lại một hình bóng ở trên thảo nguyên lọc mênh mông. Ngày ấy ánh nắng nhẹ nhàng, vậy mà làm chói mắt người như vậy, cách chương.